Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 1127. Là dược ba phần độc, giảm béo dược là cái thứ gì? Chỉ sợ là cá nhân đều biết, cái loại này dược liền không có một cái là không thương thân. Những cái đó tuyên truyền khỏe mạnh giảm béo tất cả đều là mánh lới. Trừ bỏ vận động, còn có cái gì biện pháp có thể khỏe mạnh giảm béo? Nhưng mập mạp sinh thành thường thường chính là bởi vì không yêu vận động. Tham luyến mỹ thực, mỡ trồng chất tự nhiên liền mập mạp lên. Càng sâu đến có chút nữ hài bản thân liền không mập. Nhưng vì theo đuổi càng gầy, càng mỹ, dùng để giảm béo phương pháp càng thêm cực đoan. Hiện đại xã hội chú ý gầy vì mỹ. Dáng người mảnh khảnh nữ hài xuyên cái gì đều xinh đẹp. Dáng người mập mạp, ngay cả đi ở trên đường đều tự ti không dám ngẩng đầu. Thậm chí cũng không dám cùng người đối diện. Sợ từ đối phương trong mắt nhìn đến trào phúng cùng ghét bỏ. Bởi vì xã hội thẩm mỹ khuynh hướng, không biết nhiều ít nữ hài vì xinh đẹp trả giá trầm trọng đại giới. Có điều kiện ở trên người các nơi động đao tử, không điều kiện võng mua một ít thấp kém giảm béo dược. Càng sâu đến có chút rõ ràng biết dược bên trong đựng vi phạm lệnh cấm thành phần. Nhưng buôn giảm béo hiệu quả, tuyển cũng tuyển những cái đó hàng cấm. Tổng cảm thấy người khác ăn xảy ra chuyện là xui xẻo. Chính mình có lẽ vận khí không như vậy kê monster lại hoặc là buôn hoặc là gầy. Hoặc là chết tín niệm đi. Mà hết thảy này việc làm, chỉ là muốn trở nên xinh đẹp. Hoắc Tố Hinh là một cái béo nữ hài. Từ nhỏ liền béo, có lẽ là di truyền. Nàng toàn ra đều là cái mập mạp. Nữ hài vốn dĩ liền tương đối trưởng thành sớm. Học tiểu học thời điểm thậm chí liền bắt đầu sánh bằng. Mà ảnh hưởng nàng sâu nhất, đúng là nàng tiểu học chủ nhiệm lớp. Hoắc Tố Hinh tiểu học chủ nhiệm lớp là cái thực tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ nhân. Thực sẽ trang điểm, mỗi ngày mang theo tinh xảo trang, ăn mặc xinh đẹp quần áo. Đi đường đều mang theo làn gió thơm cái loại này. Đại khái là bởi vì chủ nhiệm lớp bản thân liền lớn lên xinh đẹp. Nàng cũng càng thích lớn lên xinh đẹp tiểu hài tử. Mà Hoắc Tố Hinh lớp học thật là có hai cái lớn lên đặc biệt đẹp nữ hài. Bởi vậy chủ nhiệm lớp đối kia hai cái tiểu nữ hài phá lệ thiên vị. Có một việc là Hoắc Tố Hinh nhớ cả đời. Kia vẫn là nàng đọc 2 năm cấp thời điểm. Nàng nhớ rõ ngày đó còn rơi xuống vũ. Trong phòng học tràn ngập nặng nề hơi ẩm. Toàn bộ không trung đều là âm u. Ngày đó đệ nhất tiết khóa chính là ngữ văn khóa. Mà bọn họ chủ nhiệm lớp đúng là ngữ văn lão sư. Ngày đó chủ nhiệm lớp tới sớm. Nàng chưa hoàn thành tác nghiệp cũng chưa tới kịp sao. Kết quả ở lão sư đương đường kiểm tra thời điểm trực tiếp bị điểm danh. Trừ bỏ nàng ở ngoài. Hoắc Tố Hinh vẫn luôn nhớ rõ. Còn có cái kia lớn lên thật xinh đẹp đáng yêu nữ sinh cũng không có hoàn thành tác nghiệp. Nhưng bọn hắn chủ nhiệm lớp chỉ là làm nữ hài tử kia đem tác nghiệp bổ thượng. Mà nàng cùng một đám đồng dạng không có hoàn thành tác nghiệp nam sinh ở phòng học mặt sau đứng. Suốt một đường khóa, nàng vĩnh viễn nhớ rõ kia trận mưa. Cái kia phòng học mặt sau cùng bảng đen tường. Còn có phía trước đồng học thỉnh thoảng quay đầu lại chiều nàng xem ra vui cười ánh mắt. Chuyện này đối người khác tới nói có lẽ căn bản liền ký ức bọt nước đều bắn không đứng dậy. Nhưng đối Hoắc Tố Hinh mà nói, đó là nàng lần đầu tiên ý thức được tự tôn là cái gì. Đáng tiếc nàng trời sinh liền béo, chẳng sợ có tâm giảm béo. Người nhà vì nàng có thể càng tốt học tập, vì nàng khỏe mạnh, đối nàng ẩm thực quản khống phi thường nghiêm khắc, căn bản không cho phép nàng ăn uống điều độ. Thật vất vả thượng đại học, nàng cuối cùng là từ trong nhà độc lập ra tới. Nhưng là mập mạp dáng người lệnh bạn cùng phòng đối nàng đều không có một cái ấn tượng tốt. Bởi vì nàng béo, ái đổ mồ hôi. Khiến cho người cảm thấy trên người nàng có thể vị, kia không chút nào che giấu ghét bỏ ánh mắt, càng thêm làm Hoắc Tố Hinh không dám ngẩng đầu. Đại học 4 năm, vì giảm béo, Hoắc Tố Hinh có thể nói là biện pháp gì đều dùng tới rồi. Liều mạng vận động, nỗ lực ăn uống điều độ, nghe nói dạ dày không người tốt đều thực gầy. Vì thế đói một đốn no một bữa cái gì kích thích liền như thế nào tới ngược dạ dày. Càng sâu đến lăn lộn rất nhiều lần đều đột nhiên té xỉu. Nhưng mà cứ việc suy yếu. Nàng vẫn là cái mập mạp, một thân thịt mỡ như thế nào đều ném không xong. Nàng cũng nếm thử quá giảm béo dược, giảm béo trà, thậm chí ngay cả đựng vi phạm lệnh cấm thành phần dược đều mua tới thử qua. Mới đầu là có hiệu quả, nhưng là đương giảm tới rồi một cái bình cảnh kỳ sau sẽ không bao giờ nữa rất sưng. Thậm chí hơi chút ăn một chút gì bắn ngược càng thêm lợi hại. Kết quả cuối cùng là nàng đem chính mình lăn lộn một thân bệnh. Vẫn là giảm không xong một thân cường tráng. Tiến vào chức trường sau nhiều lần vấp phải trắc trở, bị người kêu béo muội ngoại hiệu, vẫn là cái suy yếu mập mạp. Cái này làm cho Hoắc Tố Hinh đối giảm béo có càng thêm bệnh trạng chấp nhất. Thẳng đến nàng ở trên mạng thấy được thứ nhất mềm văn tiểu quảng cáo. Không ôm chờ mong click mở lúc sau, nàng nhân sinh hoàn toàn viết lại, tác dụng phụ là cái gì? Ái mỹ ái đến mức tận cùng. Giảm béo giảm đến bệnh trạng người trước nay đều không để bụng. Các nàng chỉ để ý thịt mỡ có thể hay không trừ. Dáng người hay không có thể trở nên tinh tế. Vì thế tiêm thể hoàn bắt đầu ở một cái tiểu quần thể trung dần dần lan tràn mở ra. Những người này hoặc là khẩu nhĩ tương truyền, hoặc là ở trên mạng nhìn đến quảng cáo. Nhưng có thể nhìn đến loại này quảng cáo đều là đối giảm béo có thập phần đáng sợ chấp niệm người. Hoắc Tố Hinh ăn qua như vậy nhiều giảm béo dược, chưa từng có nói gần một viên là có thể làm người giảm đến hoàn mỹ dáng người. Nhưng nhìn đến chuyển phát nhanh đưa tới đồ vật, nàng lại ma xui quỷ khiến ăn đi xuống. Mà này viên thần dược hiệu quả thật sự là kỳ tích. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, sẽ không nơi nào khó chịu. Trên người thịt lại mắt thường có thể thấy được nhìn ở rớt. Nhìn xương thượng từng ngày giảm bớt thể trọng. Nhìn những cái đó cố ý mua tới khích lệ chính mình xinh đẹp quần áo chậm rãi đều có thể ăn mặc hạ. Nhìn chồng chất đến cùng nhau ngũ quan bởi vì thịt mỡ giảm đi mà chậm rãi triển khai. Hoắc Tố Hinh quả thực không thể tin được. Một viên nho nhỏ thuốc viên thế nhưng có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả. Hoắc Tố Hinh biến xinh đẹp. Vốn là không tính lùn dáng người càng thêm có vẻ cao gầy. Trước kia béo thời điểm không ai chú ý quá ngũ quan dần dần rõ ràng sau. Thế nhưng cũng là cái mỹ nhân phôi. Tốt đẹp dáng người cho nàng tương đối lớn tự tin. Nam nhân nữ nhân xem nàng ánh mắt lệnh nàng cảm thấy sung sướng. Tuy rằng còn không có gặp được một cái lệnh nàng vừa lòng bạn trai. Nhưng sự nghiệp thượng thành công cũng làm nàng ở người khác trong mắt thành một nhân sinh người. Thắng, bên người nàng còn có rất nhiều bởi vì mập mạp mà buồn rầu người. Hoắc Tố Hinh hướng những người đó giới thiệu loại này tiêm thể hoàn. Nhìn đến Hoắc Tố Hinh này sống sờ sờ ví dụ. Ai còn có thể nhẫn được biến mỹ dụ hoặc chậm rãi. Hoắc Tố Hinh từ một cái giảm béo cuồng nhiệt giả, biến thành tiêm thể hoàn lần thứ hai tiêu thụ, bởi vì một viên thuốc viên là có thể mang đến lâu dài hiệu quả. Như vậy thần kỳ đồ vật lại lai lịch thần bí, trên mạng thậm chí lục soát đều lục soát không đến, mà Hoắc Tố Hinh vẫn luôn giữ lại mua sắm con đường. Nàng lại giá cao bán trao tay cho người khác, bởi vì cũng không có bắt được tiêu thụ quyền. Hoắc Tố Hinh cũng nếm thử quá liên hệ giao hàng phương, nhưng như thế nào đều liên hệ không thượng. Nàng tự nhiên cũng không dám làm cái gì mở rộng, nhưng có giảm béo béo hữu không ngừng người giới thiệu tới. Nàng cũng không lo nguồn tiêu thụ, nhưng thật ra kiếm càng ngày càng nhiều. Thực mau liền hình thành một loại ngầm ám tuyến. Không ai giới thiệu nói, căn bản không biết thứ này tồn tại. Tiếp nhận cái này tiêm thể hoàn án kiện chính là nhị tổ Đan Hạc Hiên. Bởi vì một tổ muốn vội vàng điều tra rừng ma quỷ biến mất sự. Chỉ có ít người lại nhàn, nhị tổ có thời gian. Bởi vì lần này sự tình tử vong nhân số không ít. Còn có không biết nhiều ít tiêm thể hoàn lưu lạc bên ngoài. Cùng với bao nhiêu người dùng quá. Nhị tổ người không thể không đem trong tay mặt khác không quá trọng yếu sự tình buông. Toàn lực triển khai điều tra. Này một cha bọn họ mới phát hiện. Loại này bên trong cổ trùng tiểu thuốc viên thẩm thấu có bao nhiêu quảng. Trừ bỏ Trung Đô có xuất hiện quá loại này thuốc viên dấu vết. Thậm chí thẩm thấu tới rồi mặt khác tỉnh thị. Mà truyền bá nhanh nhất thế nhưng là giới giải trí. Giao dịch nhiều nhất đều là một ít tiểu nội mô, còn có 18 tuyến có hơn võng hồng. Trong đó nổi tiếng nhất là năm nay mới vừa sinh xong hài tử một cái tiểu minh tinh hạng 3. Tuy nói có chút danh tiếng, nhưng lấy lôi kịch nổi danh, lại thường thường trà trộn các đại tổng nghệ, lại không có một cái có thể lấy đến ra tay tác phẩm. Nhưng thật ra sinh xong hài tử mới vừa ngồi đầy ở cữ liền trực tiếp tái nhậm chức. Kia dáng người tinh tế thon thả nên đầy đặn địa phương đầy đặn. Quả thực lệnh sở hữu nữ nhân hâm mộ không thôi. Vì thế lại tiểu đỏ một phen, nhị tổ người tìm tới môn hy vọng cái này nữ tinh có thể theo chân bọn họ hợp tác. Trừ lần đó ra còn nghĩ thông suốt quá nàng tìm ra giới giải trí bên trong chắp đầu người. Đáng tiếc nhị tổ người đưa ra bên ngoài thượng thân phận thuyết minh ý đồ đến. Hơn nữa đem tiêm thể hoàn chí mạng tác dụng nói cho nàng. Lại bị cái này nữ tinh cự không phối hợp, thậm chí biết rõ nàng ăn cái kia giảm béo hoàn bên trong có sẽ lệnh người tử vong sâu. Còn cảm thấy không sao cả. Nữ tinh tên là Nicole. Lúc này chính Triều Yên, nhìn những cái đó cái gọi là y phục thường, cảnh sát đầy mặt không kiên nhẫn. Cùng màn ảnh thượng thanh thuần bộ dáng một trời một vực. Nhẫn nại tính tình nghe xong những người đó nói sau. Động tác thập phần thành thạo đem Yên ở gạt tàn ấn tắt lửa nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không ăn qua cái gì giảm béo dược. Các ngươi nếu không tin. Vừa lúc, trước hai ngày ta vừa mới làm xong khỏe mạnh kiểm tra. Kiểm tra báo cáo còn ở đâu? Không có chứng cứ cũng không thể không khẩu nói vô ích. Phải biết rằng danh dự đối chúng ta như vậy công chúng nhân vật có bao nhiêu quan trọng thân là. Thiên sư, bản thân tính tình liền cao ngạo. Nơi nào xem đến quán người thường như vậy làm vẻ ta đây. Tự nhiên càng thêm không kiên nhẫn nói. Hảo hảo nói ngươi không nghe không phối hợp. nhất định phải chúng ta mạnh bạo chính là đi. Thân là nghệ sĩ, nếu trước công chúng bị cảnh sát mang đi, này nhất định là ngày mai đầu đề. Nghe được lời này, Nikon mới có chút hoảng thần lên. Lại vẫn là mạnh miệng nói, liền tính bắt bớ, cũng là phải có lý do. Nói nữa, ta một không hấp độc, nhị không phiến, độc. Các ngươi quản ta ăn cái gì? Ta liền tính uống nông dược đều ngại không các ngươi chuyện gì. Liền ở đặc cần bộ người chuẩn bị trực tiếp mạnh bạo thời điểm. Nhận được tin tức, bệnh viện có một vị hư hư thực thực dùng tiêm thể hoàn bệnh hoạn. Mấy người lập tức cũng lười đến quản cái này tam tuyến nữ tinh. Xoay người liền đi, chờ đặc cần bộ mấy người sau khi rời khỏi. Nikon người đại diện trầm khuôn mặt hỏi nàng. Ngươi thật sự ăn bọn họ nói cái loại này giảm béo dược. Nikon bực bội nói, bất quá ăn đã chết một hai người mà thôi. Ai biết bọn họ là như thế nào ăn. Dù sao ta liền ăn một viên. Đến bây giờ không phải đều hảo hảo. Trước hai ngày kiểm tra sức khỏe không phải đều thực hảo. Đặc cần bộ người chạy tới bệnh viện. Phát hiện bọn họ lão đại Đan Hạc Hiên thế nhưng cũng tới. Bất quá bọn họ đều đã tới chậm một bước. Người kia từ phát tác đến đưa vào bệnh viện. Trước sau một giờ đều không đến. Cũng đã tắt thở. Đan Hạc Hiên thấy tổ người tới. Liền dứt khoát làm cho bọn họ tiếp quản thi thể. Cái này thi thể tuyệt đối không thể bị người thường đụng chạm. Lúc trước cái kia cảnh sát chính là bởi vì trực tiếp tay không chạm vào đựng cổ trùng thuốc viên. Kết quả vô ý bị cảm nhiễm mần y nhìn chết thứ 13 cá nhân. Đan Hạc Hiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bái ở hắn túi tiền Thẩm Nhiên ngưỡng đầu nhìn Đan Hạc Hiên. Vỗ vỗ hắn ngực thở dài lấy kỳ an ủi. Bởi vì không ngừng người chết. Phía trên cấp áp lực cũng rất lớn. Thấy bốn bề vắng lặng. Thẩm Nhiên chiều Đan Hạc Hiên nói. Nếu không ngươi làm ta nghe cái kia cổ trùng hương vị. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ vội đâu. Đan Hạc Hiên cúi đầu nhìn hắn một cái. Ngươi là Long Miêu không phải cẩu. Thẩm Nhiên trợn tròn đen bóng mắt nhỏ. Hắn hảo tâm hỗ trợ. Người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu. Đang ở nội tâm chửi thầm Thẩm Nhiên đột nhiên đã nhận ra không tốt. Bắt lấy Đan Hạc Hiên quần áo hét lớn. Mau mau mau tìm cái không ai địa phương. Nhanh lên. Đan Hạc Hiên không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là thuận thế vừa chuyển vào một cái không ai phòng bệnh. Ở hắn mới vừa đem cửa đóng lại tiếp theo nháy mắt. Cả người bị một cổ trọng lượng cấp đè ở trên mặt đất. Mà hắn trên người đang ngồi một cái xích thân, lỏa thể tiểu mỹ nam. Hai người bốn mắt mộng bức nhìn nhau. Hết chương.